Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 41, Shimmer lăng nhăng, liếc mắt đưa tình. Chân đạp hai thuyền, điên cuồng mất trí một. Góc truyện audio.com. Lễ hội văn hóa năm nay có hai người nổi tiếng, một người là anh trai bán chè xoài, một người là anh trai bán kem chanh. Hoạt động trên diễn đàn BBS chính thức của các trường đại học trong thành phố hôm nay toàn là spam ảnh của hai người, spam hết bài này đến bài khác. Sau khi liên hệ rồi suy luận ra anh trai xinh tươi bán kem chanh. Người thật trong meme, streamer đang nổi trên mạng, trên diễn đàn lại nhiều thêm một thế lực tà ác mang ảnh chụp trên mạng nội bộ tuồn ra khắp các diễn đàn bên ngoài, dùng đầu gối cũng biết forum tinh hà rồi sẽ bị oanh tạc nhanh thôi. Topic, kho ảnh chuyên áp hình tranh 33 trong lễ hội văn hóa, không ngừng update, hình riêng tư làm ơn đặt pass, số lượng ảnh lớn tốn. Nhiều dung lượng, video, clip ngắn siêu quý báu tranh 33 được bế công chúa. Cảm ơn em gái nhà giàu gọi món lúc đó nhá. Tám nhảm, hôm nay gặp được chân nhân tranh 33, người thật siêu, cực, cấp, kỳ, giữ, mồ ê, cầu giúp đỡ, ai có ảnh full HD tranh 33 đồng phục người hầu được bế công chúa không? Ngộ muốn tải làm hình nền, xin cảm ơn và hậu tạ. Topic, đi ngang qua tiện tay chụp tranh 33 tự tay đút cho anh trai bán chè xoài ăn, không khí lúc đó vô cùng hài hòa. Topic, khoe của cực mạnh, cùng tó bạn thân đi ăn kem chanh, được chủ quán tặng hai món quà nhỏ, đứa bạn khác của chó bạn thân đến sau lại cho mị thêm một cái nữa. Ba cái huy hiệu quả chanh cùng kiểu với tranh 33 két. Huy, topic, thảo luận đứng đắn, online mang thần offline anh trai chè xoài, liệu tranh 33 có phải có tình yêu sâu sắc với xoài hay không? Bát quái, nghe đồn bang quả xoài fandom của mang thần sáng nay mới đổi tên thành bang xoài xanh. Cầu xác nhận, tám nhảm, sáng nay lướt diễn đàn đặc biệt muốn ăn chè xoài với kem chanh, hãy nói mị không cô đơn đi. Đan Trúc không cần lên mạng cũng đoán được gió tanh mưa máu đang kéo đến. Xoài xanh bé bi, chào lão đại. Mangostin, you, đổi tên rồi. Xoài xanh bé bi, đúng vậy. Xoài xanh bé bi tên mới nghe hay nhỉ. Mangostin, cũng không tệ lắm. Xoài xanh bé bi, em biết chuyện này không trách lão đại được. Xoài xanh bé bi, dù sao anh trai bán chè xoài cũng rất đẹp trai, lần trước ảnh mặc đồ ở nhà còn không có đẹp trai mãnh liệt như vậy, thay đồng phục xong em liền có một loại xúc động muốn leo tường. Mangostin, bộ em là dây thường xuân hả? Xoài xanh bé bi, bé dưa gu a lần trước cũng không tệ, kỹ thuật cao lại kiệm lời, hay là lão? Đại suy nghĩ về người ta thử, Mangostin, em vẫn nên đổi tên thành dưa bé bi đi. Cách chương,